từ kỹ về đêm. Lấy chiếc phone cũ cứ bấm lung tung và vô lại ra. Nhưng start chơi game được 4-5 phút tiện tay ném một góc giường. Chán có đi mất thôi. Từ kỹ thành quen, ngắm nghía cho đã trong gương rồi nói với câu dựa ơi. Bực bội hôm nay có thằng nào dám lăn tăn với mình mà lúc đó không làm được gì. Cuộc đời nhiều khi ức chế muốn hết toan lên cho nhẹ cái đầu, mà sợ người bên có đưa lo cao nói ê thằng này bị điên thành ra thôi. Nén đau trong lòng nhiều lần thôi, khiến ta trở nên tự kỷ hàng đêm. Lỡ thích cô bé trên face thì vô làm quen xem sao. Mới nói chưa tới bao câu thì em im luôn chẳng lý do. Loại người đoán linh tinh. Ơ, sớt mạng à? Hay hết pin nhỉ? Hay con này nó ngủ quên ta? Mình đang cô đơn, nhưng biết đâu có một em nào đang thầm yêu đơn phương ta. Không biết em ấy là người cực kỳ dễ thương hay là thật sự không ăn thua. Thật lòng nhiều khi cũng muốn có gấu để yêu cho đời đỡ buồn, mà hình như chưa đến lúc để nhớ để mong khi vẫn ham chơi thành ra thôi. Nén yêu trong lòng nhiều lần thôi, khiến ta ý luôn. Sao đây đó vẫn có những chuyện tào lao, tình tiền buồn phiền người đời tàn nhẫn với nhau, đánh mất đi lương tâm. Ngày nào chẳng như thế, trên báo đưa tin nhiều chuyện chẳng ai dám tin. Nhiều người vội vàng hò nhau ra vắng, ít bia về nhậu, mặc kệ bác tay buồn. Đời nhiều khi nó thế muốn khóc chút thôi cho lòng đỡ đau, mà sợ ngồi bên có đứa thắc mắc nói ê mày bị sao không thành ra thôi. Nén đau trong lòng nhiều lần thôi, khiến ta trở nên tự kỷ trên miên. Ta viết ta hát lờ ngờ rồi cũng gần xong bài ca. Không biết mai mốt anh nghe rồi cũng giống ta bây giờ, hay ngồi nghĩ một mình.